Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444. Khí đều khí no rồi, Nhạc Linh Chi là thật sự kỳ quái, chẳng lẽ Âu Dương Chí cũng hoài nghi Long Niệm có vấn đề? Vì cái gì sẽ như vậy lo lắng Âu Dương Tinh cùng Long Niệm đi được gần? Liền tính Âu Dương Tinh thiệt tình nghi Long Niệm, Âu Dương Chí cũng không nên như thế phản ứng. Nhạc Linh Chi liền thử thăm dò hỏi, người không thích Long Niệm? Âu Dương Chí lắc đầu, cũng không phải không thích, kia vì sao lo lắng Tinh tỷ tỷ cùng hắn đi được gần? Âu Dương Chí suy nghĩ một chút, cùng Nhạc Linh Chi lộ ra một bí mật. Ta có một lần đi tìm Gia Gia, trong lúc vô ý nghe được Gia Gia cùng nãi nãi nói, muốn đem Tinh Nhi muội muội đính hôn cấp Cố Minh. Thiệt hay giả, thật sự a, người nhìn không ra tới sao? Bọn họ hai cái kỳ thật đều có đối phương, hơn nữa thực đang đối. Nhạc Linh Chi nhấp miệng cười, ta cũng cảm thấy rất đang đối. Bọn họ hai cái đều là ngay thẳng tính tình, Âu Dương Tinh so với Cố Minh, tính tình còn muốn hỏa bạo một ít. Cố Minh từ vào quân doanh sau, cả người ổn trọng rất nhiều, quan trọng nhất chính là hắn đối Âu Dương Tinh thực bao dung. Nhưng Nhạc Linh Chi vẫn là cố ý nhắc nhở Âu Dương Chí. Cữu Gia Gia không phải nói sao? Hắn sẽ không áp đặt can thiệp bọn tiểu bối hôn sự, cuối cùng còn phải xem Tinh tỷ tỷ tâm thuộc người nào. Âu Dương Chí sốt ruột mà giải thích, Gia Gia xác thật nói như vậy quá, cũng làm như vậy, hắn là nhìn đến hai người có cái này khả năng, mới có thể trong lén lút cùng nãi nãi đàm luận. Long Niệm cùng Cố Minh so sánh với, ta tự nhiên là thích Cố Minh nhiều một ít. Cái kia Long Niệm, là một thân phận không rõ cô nhi, hơn nữa. Hắn tổng cảm thấy Long Niệm tiếp cận Tinh Nhi muội muội giống như có mục đích. Nhưng hắn dám khẳng định, Tinh Nhi muội muội khẳng định còn không có coi trọng Long Niệm, hắn hiện tại muốn cắt đứt này khả năng phát sinh sự. Vì thế, hắn lại tiếp theo giải thích, ta cũng không phải lo lắng Tinh Nhi muội muội sẽ coi trọng Long Niệm, ta lo lắng Cố Minh sẽ hiểu lầm Tinh Nhi muội muội, hai người sinh ngăn cách. Flow, Nhạc Linh Chi lại có điểm ngốc, người không được Tinh Nhi tỉ tỉ tiếp cận Long Niệm. Không phải lo lắng nàng sẽ coi trọng Long Niệm, mà là lo lắng Cố Minh sẽ hiểu lầm. Người như vậy khẳng định Tinh Nhi tỷ tỷ sẽ không coi trọng Long Niệm. Đối với vấn đề này, Âu Dương Chí là tương đương khẳng định ngữ khí. Nàng sẽ không coi trọng Long Niệm, nàng đối Long Niệm hảo, chỉ là bởi vì Long Niệm là nàng ân nhân cứu mạng. Lúc này đã đến Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh trụ liều trại, Âu Dương Chí không nghĩ nói thêm gì nữa, phất tay cùng Nhạc Linh Chi cáo biệt. Nhạc Linh Chi một người đi vào, nhìn đến Âu Dương Tinh nằm nghiêng ở trên giường giận dỗi. Tinh Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc? Không như thế nào, có điểm mệt, tưởng nằm trong chốc lát. Âu Dương Tinh nhắm mắt lại, tỏ vẻ nàng không muốn cùng Nhạc Linh Chi nói chuyện. Nhạc Linh Chi đi kéo nàng lên, muốn ngủ cũng là ăn cơm chiều ngủ tiếp, lập tức liền phải ăn cơm. Âu Dương Tinh lại rất cố chấp, đừng kéo ta không muốn ăn, khí đều khí no rồi. Nhạc Linh Chi nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không khí trí ca ca? Âu Dương Tinh mở to mắt nhìn Nhạc Linh Chi. Đúng vậy, khi hắn xen vào việc người khác, còn có ngươi. Nhạc Linh Chi không thể hiểu được, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Âu Dương Tinh hỏi lại nàng, như thế nào không liên quan ngươi xử? Người không phải cũng lo lắng ta sẽ cùng Long thiếu gia phát sinh cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ta cùng hắn đi xem dạng mây đỏ. Mỗi ngày bận tối mày tối mặt ngươi, lại có thời gian tới tìm ta, chẳng lẽ không phải tưởng dò thám biết một chút, ta cùng Long Niệm hảo đến mức nào? Lời này làm Nhạc Linh Chi không lời gì để nói. Âu Dương Tinh nghiêm túc thần sắc, Nhạc Linh Chi biện bạch không ra, nàng đối bọn họ chỉ trích là thật là giả. Ta không phải cùng các ngươi nói sao, khi ta mặc vào nam trang, ta chính là một nam hài tử, khi ta mặc vào quân phục, ta chính là một người binh lính. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.